Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Phong Du khóe miệng chịu động một chút, sau đó mới lộ ra một chút âm trầm cười. Nguyên lai ngày đó là Yến Thái Thái, ngày nào đó, Bùi Lệ Hinh cùng Giang Việt càng mê hoặc, nhưng thật ra Bùi Chí Khang chậm rãi từ 79 cái này đánh. Số thượng, phẩm ra điểm cái gì? Hội sở làm hoạt động ngày đó. Nàng ở, Cố Tuyết Nghi thần sắc nhàn nhạt, hơi một gật đầu, Lạc Phong Du trên mặt biểu tình càng thêm châm chọc. Lạnh băng, nếu Yến Tổng biết, Yến Thái Thái đi qua Phong ra địa bàn, kia hắn hẳn là sẽ thật cao hứng đi, Cố Tuyết Nghi cắt đứt hắn nói. Rốt cuộc không phải người nào đều có thể làm Phong Tổng chủ nhân, Phong Du. Ngoặc kép, trước mắt nữ nhân căn bản là không sợ hắn, nhưng thật ra cùng ngày đó 399 không có sai biệt, Phong Du hung hăng cắn sau răng cấm mơ siêu. Bùi Lệ Hinh ngạc nhiên mà nhìn Cố Tuyết Nghi liếc mắt một cái. Nữ nhân này đều biết Phong Du là ai, như thế nào vẫn là một bộ điêu ngoa kiêu căng miệng lưỡi. Chẳng lẽ nàng thật cho rằng, chính mình đỉnh Yến Thái Thái tên tuổi, liền ai cũng không sợ. Người chủ trì cũng không có chú ý tới dưới đài sóng ngầm kích động. Hắn dựa theo vốn dĩ tiết tấu, đối với kịch bản tuyên đọc lời dạo đầu, phía dưới đấu giá hội sắp bắt đầu. Chung quanh có quá nhiều thương giới nhân sĩ, có cùng Phong gia, Tống gia, Giang gia giao hảo, cũng có ở bên trong lắc lư không chừng, đến nay còn không có đứng thành hàng, mặc kệ là nào một loại. Phong Du đều không nghĩ ở người khác trước mặt ném mặt mũi, Phong Du đè ép áp trên mặt sắc lạnh. Chiều Bùi Lệ Hinh nhìn thoáng qua, Bùi Lệ Hinh bị này liếc mắt một cái xem đến. Linh hồn nhỏ bé đều bay một nửa, Phong Du đây là ở cảnh cáo nàng. Chờ xem nàng hiệu quả. Bùi Lệ Hinh giật giật môi, không tiếng động mà kêu một tiếng. Phong Tổng, Phong Du chuyển qua đầu. Không hề sau này xem mơ si hoắn trầm khuôn mặt, trên mặt lại nhìn không ra một chút vui mừng, bất quá đại gia tưởng tượng. Phong Tổng giống như cũng không nhiều ít mặt mang tươi cười thời điểm. Cũng liền cảm thấy không tật xấu, Cố Tuyết Nghi cũng không có lên tiếng nữa, chung quanh tựa hồ cũng. Chỉ dư lại người chủ trì dõng giặc hùng hồn thanh âm mơ siêu, phía dưới. Làm chúng ta trước triển lãm một chút tô phù tiểu thư đồ cất giữ. Người chủ trì nói, thực nhanh có lễ nghi tiểu thư nâng lên đây một bức họa, đây là tô phù tiểu thư thân thủ họa. Chính mình trong nhà đình viện, kỹ xảo thành thạo, hình ảnh mỹ lệ, tô phù tiểu thư đem nó quyên cho chúng ta hôm nay từ thiện bán đấu giá. Hy vọng có thể vì nghèo khó vùng núi nhi đồng mang đi một mặt ấm áp, nó khởi chụp giới là 10 vạn, tô phù. Cố Tuyết Nghi mơ hồ nhớ rõ tên này giống như ở nơi nào nghe qua, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một người tuổi trẻ nữ nhân đi lên đài, mà bên người Bùi Chí Khang đã nhìn chằm chằm đối. Phương, liền trong mắt đều chuyển bất động, Bùi Lệ Hinh nhưng thật ra căn bản không chú ý cái gì tô phù. Không tô phù, nàng đè thấp thanh âm, hỏi Cố Tuyết Nghi, Yến Thái Thái chuẩn bị đồ cất giữ là cái gì? Cũng là họa. Cố Tuyết Nghi dừng một chút, nói, nàng khởi chụp đều là 10 vạn, ta đây cũng không thể thấp, ngươi đi làm chủ sự phương sửa giới. Bùi Lệ Hinh biểu tình cương hạ tâm nói Cố Tuyết Nghi đầu óc là có vấn đề sao? Thái thái tưởng, đổi thành nhiều ít, ở nàng mặt sau thêm cái linh, 100 vạn khởi chụp đi. Bùi Lệ Hinh nghẹn nghẹn. Huyền chuyển nói, ngoặc kép, nếu giá cả quá cao nói. Khả năng sẽ xuất hiện tẻ ngắt cục diện, đến lúc đó ngài sẽ thực xấu hổ. Cố Tuyết Nghi cười nhạo một tiếng. Làm từ thiện còn muốn chú ý một cái giá cao thấp. Nàng trên mặt lạnh lùng, lộ ra một chút cao cao tại thượng thần sắc, như vậy keo kiệt làm cái gì từ thiện, ôm hắn chút tiền ấy, sống tạm quãng đời còn lại, không được sao, đảo cũng có mặt chạy đến nơi đây tới. Bùi Lệ Hinh biểu tình lại cương hạ, tổng cảm thấy Cố Tuyết Nghi phẳng phất quanh con lòng vòng mà. Đang mắng chính mình, nhưng tưởng tượng, Cố Tuyết Nghi như vậy kiêu ngạo, chưa bao giờ biết thu liễm, nàng còn sẽ hiểu được quanh con lòng vòng. nàng còn cần thiết đi quanh co lòng vòng. Bùi Lệ Hinh sửa sang lại sắc mặt, còn chuẩn bị lại khuyên, Cố Tuyết Nghi đã không cao hứng mà đạp hạ phía trước phong du ghế dựa. Giày cao gót đá đi lên phát ra, đát một tiếng, còn không mau đi sửa. Phong du, hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Cố Tuyết Nghi, nàng dám đá hắn ghế dựa. Bùi Lệ Hinh, ngoặc kép, Cố Tuyết Nghi tính tình thật sự quá tao. Liền Phong Du cũng làm theo xuống tay, Bùi Lệ Hinh không nghĩ ở thời điểm này cùng Cố Tuyết Nghi nghịch tới, đành phải đứng dậy đi tiếp đón bán đấu giá người phụ trách. Bùi Lệ Hinh đáy lòng thậm chí còn nhịn không được lạnh lùng mà tưởng, trong chốc lát tẻ ngát, Cố Tuyết Nghi liền sẽ nếm đến giáo huấn, chính mình cũng không phải là không nhắc nhở quá nàng. Suy nghĩ một chút, Bùi Lệ Hinh còn có điểm chờ mong kia phó hình ảnh, cuối cùng tô phù này Phúc Ta Đình Viện. Bị đánh ra 178 vạn giá cao, nàng đương trường đem kia trương bán đấu giá đơn để vào quyên tiền dương. Hiện trường lập tức vang lên tiếng sấm vỗ tay, hiện trường truyền thông thực mau liền đem một màn này tiếp sóng tới rồi trên mạng, thăng tô phù họa thăng thực mau liền thượng hot search, mà lúc này Bùi Lệ Hình cũng đã trở lại, bán đấu giá phụ trách phương nhưng thật ra không có khó xử nàng. Rốt cuộc đưa ra như vậy yêu cầu nhiều đi, có hay không người mua chướng, kia không về bọn họ tới quản, kế tiếp lại bán đấu giá một ít thư pháp tác phẩm. Một ít vật cũ, một ít đồ cổ đồ cất giữ, một ít đá quý, trong đó có như vậy một ít. Chúng nó khởi chụp giới cao đến lệnh người không thể tưởng tượng, Bùi Lệ Hinh lặng lẽ quay đầu đánh giá liếc mắt một cái Cố Tuyết Nghi biểu tình, nàng tựa hồ đối này đó một chút cũng không mẫn cảm. Nửa điểm không thích hợp địa phương cũng chưa phát giác đến, rốt cuộc. Người chủ trì cầm tay tạp sừng sốt một giây, sau đó mới nói tiếp. Phía dưới làm chúng ta thỉnh ra Cố Tuyết Nghi nữ sĩ đồ cất giữ, một bức tên là Trên Giường Bệnh. Nữ nhân họa, đương người chủ trì giọng nói rơi xuống thời điểm. Đại gia căn bản là không chú ý tới kia bức họa. Bọn họ lực chú ý toàn đến Cố Tuyết Nghi, ba chữ mặt trên đi, Cố Tuyết Nghi không chỉ có tới. Nàng thế nhưng còn tham gia bán đấu giá. Phong tổng chuẩn, Cố Tuyết Nghi lúc này chậm rãi đứng dậy. Nhường một chút, Phong Du khí cười. Ta còn chống đỡ ngươi. Ân, Phong Du xoay người. Đạp một chân Bùi Chí Khang ghế dựa. Trầm giọng nói. Tránh ra điểm mơ siêu, Bùi Chí Khang thiếu chút nữa từ ghế trên lăn xuống tới, hẳn ánh mắt chợt lóe. Đáy lòng lần giác khuất nhục, nhưng cũng chỉ có thể đứng lên, hướng bên cạnh dịch đến xa một chút, Bùi Chí Khang nghiêng đi thân mình. Ngữ khí vẫn là âm u, Yến Thái Thái, thỉnh Cố Tuyết Nghi đi nhanh hướng trên đài đi đến. Đa tạ Phong Tổng, Giang Việt nhìn Cố Tuyết Nghi bóng dáng. Nhịn không được cong cong khóe môi, Cố Tuyết Nghi đi tới trên đài. Dưới đài tức khắc một mảnh ồ lên, chẳng sợ vừa rồi đã biết nàng tới. Nhưng liền như vậy công khai chạm đi lên, kia vẫn là không giống nhau, cũng không biết Yến Triều ở bên ngoài sẽ tức chết sao. Ngà không, có lẽ đã chết, Cố Tuyết Nghi nâng nâng cằm, ngươi còn không có nói lên chụp giới, ngươi chủ trì nuốt nuốt nước miếng. Nói. Này bức họa khởi chụp giới là 100 vạn, hiện trường lại an tĩnh một cái chớp mắt 100 vạn. Liền này bức họa, là Yến Thái Thái chính mình họa sao? Có người ra tiếng hỏi, Cố Tuyết Nghi liền cũng không thèm nhìn tới hắn. Chính mình xem, mặt trên có là khoản, người nọ ngạnh ngạnh, tức khắc khí thế càng lùn một đầu. Tiểu tâm mà hướng kia bức họa nhìn lại, đồng thời. Những người khác cũng bởi vì những lời này, một chút đem lực chú ý đều chuyển rời đến kia bức họa thượng ký tên là Đông Dạ, một cái không hề có văn nghệ hơi thở. Cũng trước nay chưa từng nghe qua tên Cận Đại, bọn họ chỉ biết cái gì Phạm Từng, thôi như chác, chương này cánh, này tính cái thứ gì, này bức họa thiết kế chi xảo diệu, bút pháp chi chấn động, chụp được người. Còn có thể nghe thế bức họa sau lưng chuyện xưa. 100 vạn đều thấp, Cố Tuyết Nghi nhàn nhạt nói. Làm từ thiện sao, đã muốn quyên tiền cấp yêu cầu tiền người. Cũng muốn vì đại gia suy xét, có ý tứ gì? Sợ bọn họ đào không dậy nổi tiền. Cố Tuyết Nghi nói xong liền đem microphone trả lại cho người chủ trì. Phong Du yên lặng nhìn nàng, nữ nhân thân ảnh dần dần cùng hội sở 399 tương trọng điệp. Giống nhau ngạo mạn, cao tư thái, cùng hắn như là cùng loại người, Cố Tuyết Nghi đi trở về tới rồi chính mình vị trí thượng. Trực tiếp quay đầu đối Bùi Lệ Hinh, người cái thứ nhất ra giá, Bùi Lệ Hinh đối loại này vênh mặt hất hàm sai khiến miệng lưỡi cảm thấy phẫn nộ, nhưng nàng phẫn nộ thật sự không đáng giá nhắc tới, Cố Tuyết Nghi lạnh giọng nói. Bùi Tổng muốn cho ta mất mặt sao? Bùi Lệ Hinh còn chính là như vậy tưởng, nhưng cái này ý tưởng một khi bị Cố Tuyết Nghi chọc phá lúc. Sao, nàng liền không thể như vậy là mơ siêu Bùi Lệ Hinh nhịn nhẫn lửa giận. Cười nói, như thế nào sẽ đâu? Trên đài người chủ trì mở miệng nói. Hảo, hiện tại bắt đầu cạnh giới. 100 vạn khởi chụp, mỗi 10 vạn thêm một lần giới. Mọi người đều có điểm ngo ngoe dục dịch, bọn họ thật đúng là muốn cho Cố Tuyết Nghi nhìn xem. Bọn họ đến tột cùng đào không đào đến khởi cái này tiền, kẻ hèn 100 vạn. Bọn họ làm không dậy nổi cái này từ thiện sao? Chỉ là bọn hắn nhiều ít đều đến xem Phong Du sắc mặt nếu lúc này ra giá. Phong Tổng sẽ thế nào? Bùi Lệ Hinh vừa thấy. Chung quanh quả nhiên không ai ra giá, nàng đáy lòng lại nhịn không được trào phúng Cố Tuyết Nghi. Nhưng một bên lại cảm thấy sinh khí. Rốt cuộc hiện tại cái thứ nhất ra giá coi tiền như rác là nàng chính mình. 110 vạn, Bùi Lệ Hinh cử bài, nàng ra tiếng đánh vỡ yên lặng, người chung quanh bắt đầu nhịn không được trao. Đầu ghé tai lên, Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn lướt qua Giang Việt hướng nàng cười khẽ một chút. Cử bài, 200 vạn, chàng hạ ồ lên, Bùi Lệ Hinh vừa muốn thở vào nhẹ nhõm. Cố Tuyết Nghi liền lại ra tiếng nói, lại cử, Bùi Lệ Hinh, cái gì, lại cử, 200 vạn quá thấp, hơn nữa ta không nghĩ bán cho Giang tiên sinh. Cố Tuyết Nghi nhìn lướt qua Giang Việt, cười hạ, ta nhưng thật ra rất muốn mua được Yến Thái Thái này bức họa. Cố Tuyết Nghi cười nhạt một tiếng, thúc giục Bùi Lệ Hinh. Nhanh lên, ta muốn bán cái giá cao, Bùi Lệ Hinh đều mau hộc máu, Cố Tuyết Nghi là thật sự tham a. Liền này phúc danh điều chưa biết họa, nàng còn tưởng bán cái giá cao. Nghĩ đến Giang Việt vừa rồi câu nói kia, có Giang Việt lật tẩy là được. Bùi Lệ Hinh lại lần nữa cử bài. 210 vạn, Giang Việt ha ha cười. Chào phúng nói, Yến Thái Thái thỉnh người này. Tựa hồ không quá hành a. Liền tăng giá đều chỉ dám hướng 10 vạn càng thêm. Giang Việt lại lần nữa cử bài. 300 vạn, chàng hạ lần thứ hai ổ lên, Bùi Lệ Hinh khí cực. Giang Việt không phải muốn sao? Hành, hắn muốn làm coi tiền như rác khiến cho hắn đương. Dù sao chỉ là cử cái bài mà thôi. Ai không dám kêu giới đâu. Bùi Lệ Hinh lại một lần cử bài. 400 vạn, người chủ trì sắc mặt đều hơi hơi thay đổi, Giang Việt miệt thị nhìn thoáng qua Bùi Lệ Hinh. 500 vạn, mắt thấy giá cả đều nâng đến như vậy cao. Những người khác cũng có chút ngồi không yên, này bức họa có phải hay không thật sự có cái gì độc. Đáo chỗ, bị Yến Thái Thái lấy tới bán, kỳ thật liền có chút độc đáo. Hiện tại liền Giang Việt đều kết cục ra bài. Lại xem Phong Tổng cũng không có gì khác tỏ vẻ. Ai cũng không nghĩ là cái lầm đem chân châu đương mắt cá chê cười. Vì thế dần dần mà, những người khác cũng đi theo gia nhập tiến vào, 550 vạn. 600 vạn, Bùi Lệ Hinh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Đáy lòng thẳng hô, điên rồi, này nhóm người điên rồi. Liền như vậy một bức họa, có cái gì đáng giá? Cố Tuyết Nghi chẳng lẽ còn thật muốn đạt thành mong muốn? Giá cao bán đi, cùng thời khắc đó, Giang Việt lại cử bài. 700 vạn, Cố Tuyết Nghi lạnh lùng mà nhìn Giang Việt. Giang tiên sinh tiền nhiều đến thiêu đến hoảng sao. Giang Việt cười hạ, đúng vậy, Giang mỗ bất tài, khác không nhiều lắm, liền tiền nhiều. Ta hôm nay còn liền muốn Yến Thái Thái này bức họa. Cố Tuyết Nghi trên mặt xuất hiện tức giận, nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Lệ Hinh, lại thêm. Bùi Lệ Hinh nhịn không được ra tiếng. Thái thái, hiện tại cái này giá cả không hảo sao? Cố Tuyết Nghi lạnh lùng nói. Giang Việt không phải tiền nhiều sao? Vậy nâng đến 1.000 vạn bán cho hắn, Bùi Lệ Hinh đảo hít vào một hơi, ngài cũng thật dám. Tưởng Giang Việt mơ hồ nghe thấy được thanh âm, hắn cười nói, Yến Thái Thái đừng nóng giận, ngài vừa rồi nói, làm từ thiện sao, Giang Mỗ lại như thế nào sẽ keo kiệt đâu. Bùi Lệ Hinh kẹp ở hai người trung gian, có điểm tả hữu không phải người, nhưng tưởng tượng đến vừa rồi Phong Du cảnh cáo ánh mắt có thể hay. Không bắt lấy Cố Tuyết Nghi, liền xem hôm nay, dù sao nàng cũng chỉ là kêu cái giới. Giang nhị nhưng không thiếu tiền, nói không chừng giá cả càng cao, mới càng phù hợp Giang thị gia chủ thân phận đâu, Bùi Lệ Hinh cử bài. 990 vạn, giữa sân đột nhiên liền an tĩnh, còn lại người nghi hoặc mà nhìn Bùi Lệ Hinh. Đó là bảo hâm Bùi Tổng đi, nàng vừa rồi liền vẫn luôn ở ra giá. Nga, đúng rồi, gần nhất không phải vừa mới có tin tức sao? Nàng đây là tưởng lấy lòng Cố Tuyết Nghi à. Vậy nhường cho Bùi Tổng đi, bảo hâm chẳng sợ lại quay đầu lại làm Yến gia cầu. Nhưng nhân gia Phong Tổng còn không có tỏ thái độ đâu. Khoảng thời gian trước, bảo hâm Bùi Tổng chính là Phong Tổng bên người người tâm phúc à. Mọi người đều ăn ý mà thu thanh, còn hướng Bùi Lệ Hinh đầu đi một cái ta minh bạch. Làm ngươi trước ánh mắt Bùi Lệ Hinh. Người chủ trì xoa xoa trên trán hãn, cũng cảm thấy hôm nay có điểm kích thích, hắn thanh thanh giọng nói. Ra tiếng, 990 vạn nhất thứ, còn có người ra giá sao? Bùi Lệ Hinh vội vàng đi xem Giang Việt, Giang Tổng không cử bài sao? Giang Việt thở dài, Yến Thái Thái không chịu bán cho ta. Ta có biện pháp nào, Giang Tổng không phải nhất định phải mua sao? Nên từ bỏ khi từ bỏ. Mới là người thông minh chi tuyển. Bùi Lệ Hinh dưới đáy lòng mắng ra 3.000 điều hài hòa từ 990 vạn lượng thứ. Bùi Lệ Hinh có điểm luống cuống, Thái Thái. Ngài xem cái này, Cố Tuyết Nghi hơi hơi mỉm cười. Cái này giá cả không tồi. Ta thực vừa lòng, 990 vạn 3 lần. Thành giao, này bức họa thuộc sở hữu bảo hâm Bùi Tổng. Bùi Lệ Hinh một búng máu ngạnh ở trong cổ họng, nàng muốn nhìn Cố Tuyết Nghi chê cười. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng nhìn chính mình chê cười, thực nhanh có lễ nghi tiểu thư phủng bán. Đấu giá đơn tử tới rồi Bùi Lệ Hinh trước mặt, thỉnh nàng điền, Bùi Lệ Hinh cố nén nôn ra máu xúc động. Một chút ký xuống tên của mình, coi như cuối cùng một lần xuất huyết nhiều, hơn nữa nếu Cố Tuyết Nghi chịu đương trường hiến cho nói. Nói không chừng này số tiền nàng còn có thể vớt trở về, Bùi Lệ Hinh nghĩ thầm mơ siêu người chủ trì hỏi. Yến Thái Thái ngài không lo chàng quên sao? Cố Tuyết Nghi chọn hạ mi, Yến thị có chính mình quỹ từ thiện, ta quên các ngươi làm gì? Bùi Lệ Hinh trước mắt tối sầm mơ siêu, Cố Tuyết Nghi di động chấn động một chút, nàng cúi đầu nhìn. Lại, một cái tân tin nhắn, Giang Việt, Yến Thái Thái lần này như thế nào cảm tạ ta? Cùng lúc đó, thằng Yến Thái Thái họa thăng cũng xuất hiện ở hot search thượng. Hơn nữa lực áp phía trước cái kia hot search, một đường sông lên tiền tamer siêu. Hết chương.